Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web blogradio.vn, đồng phát trên nhocvietplus.com.vn. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nào hãy cùng vặn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn thân mến, hôm nay Blog Radio sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình yêu có những dư vị ngọt ngào, những nghi ngờ, thất vọng, sự từ bỏ, đấu tranh của một chàng trai khi biết người mình yêu thương nhất mắc phải trọng bệnh và sẽ chẳng còn sống được bao lâu. Chàng trai ấy đã từ bỏ, đã trốn chạy. Điều gì sẽ đến với chàng trai, cô gái ấy và tình yêu của họ? Mời bạn cùng nghe Blog Radio, Mưa Bóng Mây. Mưa bóng mây. Em khóc, tôi vẫn bước đi mà không ngoái đầu lại, đi thật nhanh. Cứ như vô thức thoát khỏi em như thế, mãi mãi, rồi có lẽ né tránh em cả đời này. Trời mưa, những cơn mưa mùa hạ rào rào một lúc lại thôi, nhưng đủ để ướt hết người. Hai ngày định mệnh của chúng tôi đều bắt đầu bằng cơn mưa rào. Trời mưa như xối, tất cả mọi người đều tránh vào hiên. Tự nhủ thầm, ngày hôm nay đen đủi. Bỗng nhiên chiều ý cháu gái đưa nó đi thăm văn miếu. Con bé như một con sóc con, chạy nhảy lăng quăng khắp nơi, đến nỗi tránh mưa không kịp, ướt hết cả người. Hai chú cháu như hai con chuột dính mưa, đang yên lành, bỗng nó lăn ra khóc. Chú ơi, con muốn con kia kìa, con kia nè. Tôi giật mình, nhìn ra chỗ con kia mà cháu chỉ, ngạc nhiên. Em đứng đó như một thiên thần gặp cơn mưa, hạ trần chú tạm. Em mặc váy tím, sắc tím huyền dịu, tôi chỉ thấy nó quê mà giờ lại thấy đẹp lạ. Mái tóc ngắn xõa ôm lấy khuôn mặt sáng, nhìn rất thông minh. Con bé cháu kéo tay tôi làm tôi chợt tỉnh. Con đòi cái gì cơ? Con bé vẫn nấc lên. Con kia! Tôi bắt đầu bực mình, sao nó hỗn như thế, dám gọi người lớn là con kia. Bỗng con bé giật ra khỏi tay tôi, chạy về phía em. Nhìn kỹ, hóa ra em đang bế một chú chuột nâu nhỏ, loại chuột nuôi đang là mốt của bọn nhóc xỉ tin bây giờ. Tôi buộc phải chạy theo con bé. Bỗng nhiên em mỉm cười, đưa chú chuột cho con bé. Chị cho em đấy, thích lắm à, cô bé đáng yêu. Vậy là từ phiền phức của nhóc cháu đáng yêu, tôi và em đã quen nhau như thế. Em tấn công tôi trước, nếu không tôi cũng lãng quên em như bao người con gái khác kể từ ngày hôm ấy. Chúng tôi hẹn hò, lãng mạn kém gì đôi tình nhân nào. Em yêu tôi bằng một tình yêu nồng nhiệt và hết mình, nhưng đôi khi tôi có cảm giác em đang đề phòng một cái gì đó. Nhiều lúc em vui vẻ, cười nói tựa như một đóa cúc vàng rực nở giữa mùa thu. Em mang cho tôi cảm giác tự hồ như một người đi rừng sau bao ngày mới thấy chút ánh nắng. Bao vui mừng, bao choáng ngợp. Nhưng có lúc em thay đổi đến chóng mặt, buồn bã và u sầu đến khó hiểu, giống như đóa hoa cúc gặp cơn mưa rào. Ở bên em, tôi gần như có đủ mọi cung bậc cảm xúc. Lúc vui, lúc hân hoan, lúc hồi hộp đến nghẹt thở. Một thằng con trai 30 tuổi đầu vẫn biết yêu, vẫn biết rung động như lần đầu gặp gỡ một người con gái. Lắm khi lại buồn bã và bất lực trước em. Một khối lập phương được tạo nên bởi vô số các khối vuông khác màu. Lúc đó em thường có những hành động lạ và khó hiểu, làm tôi nghi ngờ em đang giấu giếm một điều gì. tôi ít khi giấu em điều gì. Nhiều khi muốn giấu nhưng không thể làm được mỗi khi nhìn vào đôi mắt thẳm sâu của em. Bởi tôi sợ em mong manh, yếu đuối vô cùng. Có lẽ em cũng nhận ra điều đó nên dù yêu tôi cũng rất dè chừng. Em sợ mất tôi nhưng chưa bao giờ em nói thẳng và có hành động níu kéo. Lê tính của em, tôi thích sưu tầm bình pha lê đựng đá cuội trong suốt mà có lẽ em là viên pha lê quý giá nhất mà tôi nâng niu. Trân trọng, không cho phép bị bụi mờ, chứ không nghĩ tới một ngày sẽ bị vỡ. Điều tôi sợ nhất là những khi em nhìn tôi khóc mà chẳng có một lý do. Nỗi sợ hãi ấy đeo bám tôi vào tận những giấc mơ. Em mặc áo tím huyền, em níu lấy tôi nhưng tôi vẫn thản nhiên bước đi. Chiếc bình pha lê tím rơi choang xuống nền gạch đá trắng, những viên cuội rơi ào ào. Máu ở đâu nhỏ từng giọt. Kể từ lần đầu quen em, tôi đã có những ác mộng kỳ lạ như vậy, sợ hãi choàng dậy. Vậy mà sau này, mỗi khi giấc mơ đó lặp lại một cách vô thức, tôi vẫn tỉnh dậy, kinh hoàng. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, sinh nhật lần thứ 23 của em. Ngày này mỗi năm, tôi luôn muốn được nói cảm ơn vì em đã có mặt trên cuộc đời này. 7 giờ tối, 8 giờ tối, 9 giờ tối, 10 giờ 30 phút, 0 giờ. The number you have dialed is temporarily not available. Please try again later. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Em đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về? Tôi cứ ngồi im đó chờ đợi để mang đến cho em một sự bất ngờ. Tôi tưởng tượng cảnh tượng em đón nhận lời cầu hôn của tôi bằng một party riêng mà tôi đã mất công chuẩn bị. Nến vẫn nguyên, gato vẫn nằm đó ẩn chứa bí mật. Chiếc nhẫn ngọt ngào bên trong, bó hoa lưu ly thơm ngát bên cạnh. Em hẳn sẽ ngạc nhiên đến phát khóc, sẽ ôm chầm lấy tôi, đôi mắt ươn ướt, cố gắng không để nước mắt trào ra. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến trọn đời. Em sẽ trao cho tôi trọn tình yêu và niềm tin tưởng của mình. Tôi cứ ngồi đó với giấc mộng đẹp tuyệt vời của mình trong suốt 6 giờ đồng hồ như vậy. Và giờ đây thì tôi thực sự sốt ruột, lo lắng khi gọi mà em tắt máy. Ngoài căn phòng này, em còn có thể đi đâu? Bạn bè không ít nhưng đều đã liên lạc với họ mà không có em. Gia đình em từ lâu đã định cư bên Mỹ. Em không thể đi mà không cho tôi biết trước. Vậy em có thể đi đâu? Căn phòng này của em, tôi đã đến nhiều lần nhưng dường như nó vẫn là ẩn chứa một bí mật khổng lồ. Chúng tôi đều tôn trọng sự riêng tư cần có nên chưa một lần tôi có ý định xem xét tỉ mẩn phòng em. Thôi đợi tiếp, với tay lấy bọc cà phê sẵn trên tủ, cần làm cho tinh thần tỉnh táo và ổn định lại, không thể lo lắng quá. Tay bưng cốc cà phê nóng, không biết điều gì thúc đẩy, tôi bước vào phòng ngủ của em một cách vô thức. Tủ đựng đồ trang điểm, nước hoa, quần áo, album ảnh, một chiếc đĩa CD rơi ra từ dưới gối, có lẽ là bộ phim em thích, phải xem trước khi đi ngủ. Tôi tò mò với chiếc laptop bên cạnh và mở, xem phim giết thời gian, rồi em sẽ về. Nội dung không có gì, những bản nhạc mà em rất thích mỗi khi cùng tôi ra ngoài đều được em thu vào đây. Bỗng nhiên mắt tôi hoa lên khi trên desktop hiện ra một file yêu cầu mật khẩu. Thật là không khó đối với một kỹ sư tin học như tôi để mở nó ra. Tất cả những dữ liệu đều về một căn bệnh tử thần có tên ung thư máu. Sao em lại tìm hiểu về nó? Hay người thân của em mắc bệnh này? Thảo nào dạo này em hay buồn đến thế. Còn mèo nhím kêu ngoao ngoao. Chắc là em đi chưa kịp cho nó ăn. Tôi chạy ra, nó đang tha một gói lớn từ thùng rác. Tôi giật ra khỏi miệng nó. Nhím con chưa được ăn hả? Ai bảo mẹ con bận việc gì đến giờ này chưa về? Con lại tha rác ra hả? Dạo này hư quá đấy. Chưa nói hết, tôi kinh hoàng nhận ra cái vật trên miệng chú mèo nhỏ là bông băng thấm máu đã khô, được bọc cẩn thận. Chẳng biết có phải do cốc cà phê làm tôi tỉnh táo quá hay không mà tôi liên tưởng ngay đến file bị mã hóa kia. Vả lại, em sống có một mình. Thái độ của em gần đây, một luồng suy nghĩ lờ mờ hiện ra ngay trong đầu, rõ ràng đến quá mức. Tôi bật dậy. Bỗng nhiên cửa mở, em bước vào. Anh làm gì trong phòng em? Bỏ cái đó xuống. Em hét lên và giằng nó từ tay tôi. Em nhìn quanh, mỉm cười. Anh thấy hết rồi à? Giờ thì anh thấy em thế nào? Có đáng để anh yêu thương không? Tôi không nói nổi lên một lời, chỉ nhìn em. Nhìn em rất lâu, nhìn em đang khóc mà không có ý định lao tới ôm em như mọi khi. Tôi thấy sợ, sợ căn bệnh đó, sợ cả căn phòng này và sợ cả em. Không đủ dũng khí để nói thẳng, mà lúc đó, linh cảm mách bảo cho tôi rằng căn bệnh đó của em chính là nguyên nhân làm em bí ẩn đến khó hiểu. Em muốn giấu tôi, chẳng nhẽ cho đến khi tôi và em chính thức trở thành vợ chồng. Tôi lao ra khỏi căn phòng, đó là lần đầu tiên một đứa con trai gan lì như tôi phải khóc. Mà tôi khóc vì cái gì? Vì người yêu tôi giấu tôi bệnh tình hay vì em đã mắc phải căn bệnh tự thân? Nhiều ngày sau, tôi chủ động không liên lạc với em. Lên online, chỉ thấy status em treo lơ lửng. Có những khi tôi tuyệt vọng vì ước vọng quá lớn lao. Có lẽ tất cả mọi người cho tôi là một thằng hèn, thằng đốn mặt. Phải, tôi không vĩ đại như những người mà báo chí thường hay kể có thể yêu nhau đến tận cuối cuộc đời bằng một đám cưới ở giường bệnh. Tôi không có can đảm đối mặt với sự thật rằng mình đang yêu một người sắp chết. Tương lai chúng tôi liệu sẽ đi đến đâu mà thật ra tương lai của tôi sẽ đến đâu? Gia đình, sự nghiệp, chẳng lẽ tôi lại gắn bó cuộc đời mình với em khi em không cho tôi sự lựa chọn, khi em giấu tôi? Tôi đổ tội cho em chỉ lấy cớ trốn tránh trách nhiệm. Những giấc mơ quái lạ đó lại càng ngày càng về nhiều hơn, có thể là cả ban ngày. Tưởng tượng ra cảnh em vật vã với những cơn đau để chống lại bệnh tật, lòng tôi đau thắt. Nhưng để đến với em, lấy cuộc đời mình an ủi em, những năm tháng còn lại của em, thì tôi lại sợ. Sợ chính những cơn vật vã, chảy máu đó của em. Sợ nước mắt của em, sợ không thể hy sinh sự nghiệp của mình để chăm sóc em. Một thằng hèn kém như tôi lấy đâu ra cái tư cách để nói lên một nỗi sợ hãi nữa của mình là một ngày em bỏ tôi rồi ra đi. Em hẹn tôi ở Văn Miếu, nơi gặp nhau lần đầu tiên, nơi hai đứa nuôi ước vọng sinh ra những đứa con giỏi giang. Giờ thì tất cả những điều đó đều là xa vời, xa tầm với. Em ngồi cạnh hồ nước, mắt ngó nghiêng, chắc lại tìm một chú rùa nào nóng quá nổi lên trên. Em vẫn đáng yêu và xinh đẹp như thế, vẻ tinh nghịch lại lộ rõ, nhưng em xanh đi. Rồi một ngày em sẽ yếu đi. Tôi tiến lại, gần như không kìm nén được cảm xúc khi em quay lại mỉm cười. Anh khỏe chứ? Anh khỏe, còn em? Em không khỏe. Cái giọng đầy thách thức và đôi mắt nhìn tôi tiếc nuối. Tôi lại sợ. Thật khốn nạn, tôi lại liên tưởng đến máu và căn bệnh của em. Em đứng dậy. Mai em đi Mỹ, ước vọng của em tan vỡ rồi. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Tôi bước thật nhanh, vô thức thoát khỏi em như thế. Hình ảnh cuối cùng lưu giữ về em là búi tóc lúc lắc. Quay đầu xuống nhìn mặt nước xem lại hình ảnh phản chiếu của mình. Và như thế, em ra đi. Cứ thế, tôi cũng đi. Ngày hôm đó, tôi biết rằng mình đã đánh mất tất cả, tình yêu, tư cách và đánh mất cả chính mình. Một năm sau, một năm không có em, không có tin tức của em, người ta học cách quên nhau bằng cách chủ động không liên lạc, để rồi mãi mất nhau lúc nào không hay. Tôi đã gặp nhiều người bị thất tình, bị nỗi đau đó dằn vặt trong suốt thời gian dài. Nhưng có ai đau khổ cùng cực như tôi khi đã bỏ rơi người yêu mình trong những năm tháng cuối đời. Dằn vặt, áy náy, đau khổ, tiếc nuối, hành hạ bản thân mình. Một năm trời, chưa có hôm nào tôi được ngủ yên lành. Tất cả thời gian, không gian của tôi đều tràn ngập hình ảnh em. Nhưng đều rất mờ nhạt, mất hết sự sống trong cơn đau vật vã. Tôi tìm kiếm mọi thông tin về em, chỉ cần em còn sống, Chỉ cần cho tôi một hy vọng được ở bên em, dù bao lâu cũng được. Một ao ước mãnh liệt được chăm sóc em, ôm em trong vòng tay, xoa dịu nỗi đau của em, được chứng minh mình yêu em nhiều thế nào, được chuộc lỗi của một thằng hèn trước đây. Thất vọng, em gần như mất tích không để lại dấu vết. Đã có lúc tôi nghĩ, nếu tôi tìm lại được em, dù em có mệnh hệ nào, tôi cũng không sống nổi. Nghỉ việc, tôi sang Mỹ tìm địa chỉ nhà em. Mẹ em còn rất trẻ, ánh mắt bà u buồn, ngước lên nhìn tôi. Đập vào mắt tôi là tấm ảnh của em, trang trọng, lồng trong khung kính tủ thờ. Vẫn đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi không biết mình đã chạy ra khỏi ngôi nhà đó bằng cách nào. Giờ thì, hình như tôi đang ở giữa dòng xe. Sáng quá, ánh nắng của thiên đường, tôi cứ đứng im đó, biết đâu tôi sẽ gặp lại em. Âm thanh duy nhất động lại trong tôi lúc đó là tiếng rầm của một vụ va chạm khủng khiếp. Đã 6 năm trôi qua, bé Nhím nhà tôi đã được 3 tuổi rưỡi, con bé đáng yêu chẳng khác gì mẹ nó. Chỉ cần nhìn thấy hai mẹ con cười đùa nô nghịch, tôi lại thầm cảm ơn định mệnh. Tưởng rằng chuyện tình của chúng tôi chỉ như một cơn mưa bóng mây ào ạt rồi lại tan, nhưng để lại dư âm mãi. Ngày đó, định mệnh, tôi đã gặp em gái sinh đôi của em từ Mỹ trở về. Và sau đó, tôi đã bị em trừng phạt suốt một năm ròng vì đã phản bội lại lời thề nguyền mãi mãi bên nhau dù có bất cứ chuyện gì. Em nói, hôm ở Văn Miếu, em đã tuyệt vọng vì anh, vì tình cảm của anh. Ở phòng em, sao anh không có đủ can đảm để hỏi thẳng em, dù hôm đó không phải em. Em chỉ yêu và lấy người đã yêu em, dù em chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Suốt thời gian qua, em và mẹ đã đau khổ vì bệnh tình của Duy Linh, em gái em. Em cũng định nói với anh, nhưng con bé vừa về được một hôm, thì anh đã tưởng nó là em. Em yêu anh, nhưng em không muốn giải thích, vì anh đã trốn em. Em làm sao có thể tiếp tục nhắm mắt mà yêu anh như thế? Mà em cũng rất dễ bị tổn thương. Anh biết điều đó, mà còn làm em đau đớn thất vọng như vậy. Nhưng anh đã suýt đánh đổi cuộc sống của em, nên em mới tha thứ nhá. Và chỉ một lần thôi đấy. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải đó để anh lại có một cuộc sống mới. Cuộc sống của anh giờ là của em. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Cảm ơn em vì đã cho anh hiểu được một tình yêu thật sự. Yêu là quên hết bản thân mình, không chỉ có kỳ vọng, tin tưởng, hy sinh mà cần có sự chấp nhận. Nếu người yêu bạn không xinh, không giỏi giang, gia đình không có điều kiện, không đủ sức khỏe, nhưng vẫn là người bạn yêu. Yêu là phải có đủ dũng cảm để ở bên người ấy trong dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Không phải chỉ có lúc buồn, lúc vui, lúc khó khăn, mà cả khi ốm đau, bệnh tật. Bởi vì cuộc sống của người ấy chính là của bạn. Mưa rào, nói đến là đến, nói đi là đi, như hạnh phúc thoáng qua đời ta. Quan trọng là bạn biết quý trọng và nắm bắt nó. Thank you. Bạn vừa nghe chuyện ngắn Mưa Bóng Mây gửi từ bạn đọc Hương Trịnh. Yêu là quên hết bản thân mình, không chỉ có kỳ vọng, tin tưởng, hy sinh mà cần có sự chấp nhận. Yêu là phải có đủ dũng cảm ở bên người ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn không thể chữa lành trái tim bị thương nếu bạn không thu hết mảnh vỡ của nó. Blog Radio được đọc qua giọng đọc Chissing, Gà Quay, TT. Mọi điều muốn sẻ chia, bạn gửi về địa chỉ email blogviet@darling.vn. Darling được viết như sau: D-A-L-I-N-K. Để kết thúc Blog Radio tuần này, mời các bạn nghe ca khúc Apologize. Taking up.